Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Phục chế tiểu na di truyền tống lệnh phù. Chém giết. Một bên khác, Viêm Bắc tại địa phương không người, thi triển Lăng Ba Đạp Thiên Bộ bắt đầu truy Huyền Cửu U. Tốc độ tăng vọt, cấp tốc kéo ra cùng Huyền Cửu U ở giữa khoảng cách. Thần thất người đừng quá mức phần, muốn là làm phát bực bổn công tử, ta Huyền Âm Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Cửu U sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, bổn tọa thì quá mức, ngươi lại có thể đem bổn tọa như thế nào? Viêm Bắc cười lạnh, ngũ chỉ thần kiếm. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thả người nhảy lên, theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Từng đạo kiếm khí màu vàng óng theo đầu ngón tay kích bắn ra. Hướng về Huyền Cửu U đã bắn giết qua đi. Đáng chết, bổn công tử liều mạng với ngươi. Huyền Cửu U nổi giận gầm lên một tiếng, phát giác được sau lưng truyền đến khủng bố kiếm khí. Chung quanh tránh né lộ tuyến đều bị phong tỏa. Ngoại trừ ngạnh kháng một đường bên ngoài, lại cũng không có phương pháp khác. Ngay sau đó xoay thân thể lại, đằng đằng sát khí nhìn qua Viêm Bắc. Huyền Âm thần chỉ, Huyền Cửu U gầm thét lên, thanh sắc cự chỉ theo đầu ngón tay kích bắn ra, hướng về những thứ này kiếm khí màu vàng óng đánh giết tới. Kinh khủng tiếng nổ mạnh theo cả hai giao thủ chỗ vang lên, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Bị ngũ chỉ thần kiếm ngăn cản, Huyền Cửu U không thể không ngừng lại. Thanh Long tạo hóa trường, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, từ trên trời giáng xuống một chiêu to lớn Thanh Long hư ảnh, kinh khủng hướng về Huyền Cửu U đầu vỗ tới. Lực lượng mạnh mẽ, ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được. Cho bổn công tử phá. Huyền Cửu U nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời sử xuất Huyền Âm thần chỉ cùng Huyền Âm diệt hồn chỉ. Kinh khủng cự chỉ hùng ác nghênh đón tiếp lấy. Phốc phốc, Huyền Cửu U tựa như là một đạo như diều đứt dây, hướng về đằng sau cấp tốc bay rớt ra ngoài, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, trùng điệp té lăn trên đất. Cái này mới ngừng lại được, may ra hắn có huyền giai trung phẩm chiến giáp hộ thể. Tuy nhiên bị thương, nhưng lại còn không có chí mạng, đồ tốt lại bị ngươi cho trà đạp. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, lần nữa vọt lên, tay trái thi triển Lục Âm Bạch Cốt Thần Trảo, tay phải thi triển Thanh Long Tạo Hóa Trường. Hai đạo mạnh mẽ vũ kỹ hướng về Huyền Cửu U đánh giết tới. Bổn công tử cùng ngươi không oán không cừu, chỉ là lập trường khác biệt. Ngươi tại sao muốn đối bổn công tử chém tận giết tuyệt? Chẳng lẽ ngươi không sợ sau lưng ta Huyền Âm Tông tìm ngươi phiền phức? Huyền Cửu U sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, giết ngươi không cần bất kỳ lý do gì. Viêm Bắc nói, đây là ngươi bức bổn công tử. Bổn công tử tối nay liền xem như liều mạng nguyên khí đại thương, đời này đều không thể đột phá đến cao thâm hơn cảnh giới, cũng muốn đưa ngươi chém giết ở đây. Huyền Cửu U cả giận nói, theo trong nạp giới lấy ra một khỏa tinh hồng đan dược. Nó gọi Huyền Âm Đan, là Huyền Âm Tông bí chế đặc thù đan dược, vô cùng chân quý, số lượng chỉ có mấy khỏa. Một khi phục dụng, có thể cưỡng ép tăng lên cá nhân thực lực. Bất quá lại có một cái cự đại tác dụng phụ, một khi phục dụng viên thuốc này, cả đời lại không cách nào đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, vĩnh viễn dừng lại tại trước mắt cảnh giới. Tại Viêm Bắc bức bách phía dưới, Huyền Cửu U không thể không lựa chọn con đường này, đem Huyền Âm Đan nuốt vào, tu vi trực tiếp theo nửa bước nhân kiếp cảnh tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 1. Bổn công tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Huyền Cửu U cả giận nói, Huyền Âm thần chỉ, Huyền Âm diệt hồn chỉ, xuất thủ cũng là sát chiêu, tại nhân kiếp cảnh tu vi gia trì dưới, càng thêm uy lực khủng bố theo thanh sắc cự chỉ phía trên bạo phát. hung ác hướng về Viêm Bắc nghiền ép lên đi. Quá yếu, Viêm Bắc khinh thường nói. Thiên kiếm thần đế huyết mạch, bí kỵ đấu tự quyết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, một tôn đại đế hư ảnh theo trong cơ thể hắn nổi lên. Tại thiên kiếm thần đế huyết mạch cùng bí kỵ đấu tự quyết tương trợ dưới, Viêm Bắc tu vi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp một đỉnh phong. Chết đi, Viêm Bắc nói, Thanh Long tạo hóa trưởng lần nữa đánh ra. Tại Huyền Cửu U ánh mắt hoảng sợ bên trong, đập vào hắn hai cái cự chỉ phía trên. Lực lượng cuồng bạo, tại chỗ đem hai ngón tay của hắn nghiền nát, sau đó thế đi không giảm, đánh vào lồng ngực của hắn, đem hắn đánh bay vài trăm mét, hung hăng nện trên mặt đất, thì liền bộ ngực hắn huyền giai trung phẩm chiến giáp, tại Viêm Bắc cái này kinh khủng trưởng lực trước mặt, đều bị đánh nát, lộ ra một đạo cự đại trưởng ấn, thật sự là quá kinh khủng. Máu tươi từ Huyền Cửu U trong miệng, một đạo tiếp lấy một đạo phun ra, đơn tay vịn mặt đất, nằm trên mặt đất, hoảng sợ nhìn qua Viêm Bắc. Huyền Cửu U dũng khí đã bị Viêm Bắc đánh biến mất không thấy. Huyết mạch, điều đó không có khả năng. Ngươi đều một chân bước vào trong quan tài, làm sao có thể sẽ giác tỉnh huyết mạch? Tương truyền, chỉ có thượng cổ lúc sau những cái kia đại năng đời sau mới có thể có 1% tỷ lệ giác tỉnh. Vì cái gì ngươi lại nắm giữ? Huyền Cửu U hoảng sợ gầm thét lên, dùng loại phương pháp này che giấu nội tâm bối rối. Bổn tọa xưa nay không cùng chết người nói nhảm. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, lần nữa vọt lên, Thanh Long hư ảnh xoay tròn, hướng về Huyền Cửu U trấn ép tới. Ngươi là giết không chết bổn công tử. Huyền Cửu U cả giận nói, tối nay bút chướng này, bổn công tử nhất định cho ngươi ghi lấy. Các loại bổn công tử trở lại Huyền Âm Tông nhất định phải dốc hết sức lực cả tông phái truy sát. Ngươi, đưa ngươi ngàn đao bầm thây, để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Huyền Cửu U giận dữ hét, lấy ra Huyền Âm Tông sau cùng một chương tiểu na di truyền tống lệnh phù. Không thôi đem bóp nát, siêu, bạch quang lóe lên, Huyền Cửu U đã biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi, ngươi hỏi qua bổn tọa sao? Viêm Bắc khinh thường nói, hệ thống, cho chấm phục chế tiểu na di truyền tống lệnh phù. Viêm Bắc ở trong lòng ra lệnh, hữu tình nhắc nhở, muốn 1 triệu năng lượng điểm. Phục chế, Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều một chương màu vàng ống phù vẽ. Phía trên điêu khắc thần bí cổ lão đường vân, chính là tiểu na di truyền tống lệnh phù. Ngươi có thể theo bổn tọa không coi vào đâu đào tẩu. Tính ngươi thắng, Viêm Bắc cười lạnh, đem tiểu na di truyền tống lệnh phù bóp nát, tại ánh sáng màu vàng bọc vào. Viêm Bắc theo biến mất tại chỗ không thấy. 100 km bên ngoài, một dòng sông nhỏ nơi này, Huyền Cửu U nằm trên mặt đất, chật vật từ dưới đất bò dậy. Thần thất ngươi cho bổn công tử chờ lấy. Bổn công tử thề, ngày nào đó nhất định muốn chém giết ngươi. Huyền Cửu U sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, không dùng đến ngày nào đó. Bổn tọa cảm thấy tối nay cũng không tệ. Viêm Bắc lạnh lùng nói, kim quang lóe lên, Viêm Bắc xuất hiện tại Huyền Cửu U ngoài 10 bước, điều đó không có khả năng. Trong tay ngươi tại sao có thể có tiểu na di truyền tống lệnh phù? Huyền Cửu U sắc mặt đại biến, hoảng sợ hướng về đằng sau thối lui, nhưng hắn đã bản thân bị trọng thương, liền xem như muốn rút đi, lại có thể lui đi nơi nào? Bổn tọa sẽ không cùng một người chết nói nhảm. Viêm Bắc nói, không, ngươi không phải thần thất. Ngươi tuyệt đối không phải thần thất. Thần thất không có khả năng đánh bại bổn công tử, cũng không có khả năng nắm giữ tiểu na di truyền tống lệnh phù. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Huyền Cửu U giận dữ hét, lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, màu vàng ống khủng bố ánh quyền, theo Viêm Bắc trên nắm đấm bạo phát, hướng về Huyền Cửu U đánh giết tới. Là ngươi? Huyền Cửu U trừng lớn lấy hai con mắt, lời còn chưa nói hết, cả người liền bị Viêm Bắc bá đạo oanh sát. Không tệ, cũng là chậm. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục